Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 87, Thanh Danh Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Phượng Phi Ly đứng dậy, trên môi hiện lên một chút mỉm cười tà mị, tầm mắt nóng rực mà nguy hiểm dừng trên người nàng trông lòng Tần Lạc Y dùng mình, đột nhiên có loại xúc động muốn bỏ chạy. Ha ha, Tần Sư Điệt ngươi rốt cục đã trở lại. Một nam tử trung niên thân mặc thanh y từ ngoài viện phóng vào, vẻ mặt tươi cười vui sướng, là Phiêu Miểu Tông. Giang trưởng lão cũng là sư phụ của Bạch Triệt cùng Ôn Lăng Thiên, cửu giai cực phẩm luyện đan sư trong Phiêu Miểu Tông đức cao vọng trọng. Giang sư thúc, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, từ trên bàn đu dây nhảy xuống cười nghênh đón, thầm nghĩ trong lòng Giang sư thúc hiện tại tới thật sự là quá đúng lúc. Phượng Phi Ly tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng một cái, cũng hướng tới Giang trưởng lão thi lễ. Giang trưởng lão cười híp mắt, Phượng sư điệt cũng ở đây a, đầu Phượng Phi Ly đầy hắc tuyến. Cảm tình vừa rồi trong mắt sư thúc chỉ thấy tiểu sư muội, hắn ở trước mặt sư thúc không hề tồn tại. Thật không nghĩ tới Tần sư điệt ngươi còn tuổi nhỏ cư nhiên luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, ha ha, trách không được lúc trước ổ sư thúc ngươi nhất định phải mang ngươi đi thi đấu, bọn họ cũng thật biết giữ bí mật, ngay cả chuyện tình quan trọng như vậy đều gạt ta. Nói đến việc này, trên mặt Giang trưởng lão hơi chút bất mãn, bất quá ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y lại càng xem càng vừa lòng, càng xem càng vui mừng. Sau đó lập tức ngồi xuống, cùng nàng nói đến luyện đan chi đạo. Phượng Phi Ly không luyện đan, chỉ đứng ở một bên yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Giang sư thúc là luyện đan sư có phẩm giai cao nhất Phiêu Miểu Tông, làm người nghiêm cẩn, từ trước tới nay nói ít làm nhiều, hắn chưa bao giờ biết Giang sư thúc đàm đạo cư nhiên cũng có thể thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát như thế. Đáy lòng chỉ ngóng trông hắn nhanh chút rời đi, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Giang sư thúc cùng Tần Lạc Y ở trong sân thảo luận gần một canh giờ, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cao hứng, sau đó trực tiếp đem Tần Lạc Y gọi đến chủ phong Thục Ngọc Thụ phong của hắn, muốn đích thân động thủ cùng nàng luyện đan. Giang trưởng lão cũng là cửu giai cực phẩm luyện đan sư, bất quá xác suất thành công hắn luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược chỉ có 4.5 thành, phẩm chất cửu giai đan dược cao hơn một chút, có thể đạt tới 6 thành. Đợi cho Tần Lạc Y rời khỏi Ngọc Thụ Phong, đã buổi sáng ngày hôm sau, trong luyện đan thất của Giang trưởng lão thành công luyện ra một lò cửu giai cực phẩm đan dược, Giang trưởng lão mừng đến mặt mày hớn hở, miệng đều không thể khép lại. Tuy rằng một lò đan dược này nói là hai người cùng nhau luyện, nhưng người động thủ cơ hồ đều là Tần Lạc Y, Giang trưởng lão ngược lại trở thành trợ thủ, nhưng cam tâm tình nguyện trợ thủ, đệ tử Ngọc Thụ Phong muốn hỗ trợ, hắn còn không cho phép, đem những đệ tử đó kinh ngạc tới mức cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Mà Tần Lạc Y chỉ luyện chế một lần, đã thành công luyện ra một lò cửu giai cực phẩm đan dược, làm cho bọn họ khiếp sợ sùng bái không thôi. Cửu giai cực phẩm đan dược a, Giang trưởng lão là sư phụ bọn họ, cũng không thể muốn luyện liền luyện ra được, mà nàng vừa ra tay liền luyện chế thành công, có thể nào không khiến cho bọn họ rung động bội phục. Tần Lạc Y 2 năm trước được Cát trưởng môn thu làm đệ tử quan môn, từ Thánh Long Đại Lục đưa đến Bồng Lai Tiên Đảo, đệ tử Phiêu Miểu Tông liền đối với nàng tràn ngập tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng chỉ là tò mò mà thôi, ngay lúc đó tu vi của nàng cũng không cao, 17 tuổi tu luyện tới tôn giả, trong Phiêu Miểu Tông tùy tiện một đệ tử ký danh nhảy ra, sợ là tốc độ tu luyện so với nàng cũng nhanh hơn không ít. Rất nhiều đệ tử đều từng lén lút nghi hoặc không biết Cát trưởng môn nhìn chúng nàng như thế nào. Thẳng đến nàng dùng thời gian hơn một năm từ tôn giả tu luyện đến võ thánh đỉnh, trong lòng mọi người giật mình, quả nhiên vẫn là Cát trưởng môn tinh mắt, lúc trước tốc độ Tần Lạc Y tu luyện không nhanh, khẳng định bị Thánh Long Đại Lục không có linh khí nồng đậm áp chế. Sau này, nàng tu luyện Vô Thượng Kinh, chí cao vô thượng ở Phiêu Miểu Tông, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, cư nhiên có thể hấp thu tinh thần lực trong thiên địa, càng làm cho chúng đệ tử hâm mộ khiếp sợ không thôi, phải biết rằng bên trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi trước kia chỉ có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, còn có Quý Huyền thành công dùng Vô Thượng Kinh ngưng tụ ra huyền phù. Tu luyện Vô Thượng Kinh rất khó khăn, vô luận chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông đã từng tu luyện qua, hoặc chưa tu luyện qua, đều rất rõ ràng, ở trong Phiêu Miểu Tông, chỉ cần đệ tử tu luyện Vô Thượng Kinh, ngừng tụ ra huyền phù, đều sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, trở thành hy vọng tương lai của toàn bộ tông môn. Để nàng đại biểu Phiêu Miểu Tông cùng Ôn Lăng Thiên, Bạch Triệt trong tông môn danh khí cực lớn, đi tham gia đại hội luyện đan sư Kim Đỉnh Sơn, tin tức nàng thắng thiên tài luyện đan Động Thiên Phúc, lấy thân phận đệ nhất tiến vào băng vực truyền tới Phiêu Miểu Tông, toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều sôi trào. Thời gian suốt mấy tháng, đệ tử trong tông môn vừa thấy mặt, đề tài đàm luận đều là Tần sư thúc thế này, Tần sư thúc thế kia. Rất nhiều đệ tử đều lấy chuyện từng cùng nàng nói qua một câu vì vinh. Cửu giai cực phẩm luyện đan sư a, trước kia Phiêu Miểu Tông chỉ có Giang trưởng lão có thể luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, huống chi tuổi tác Tần Lạc Y bất quá 20 tuổi, mà Giang trưởng lão đã gần 2000 tuổi. Tin tức lần này Tần Lạc Y trở về, nàng đã tu ra huyền phủ, hơn nữa còn là huyền phủ tam giai truyền ra, sau chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông đã khiếp sợ chết lặng. Thiên phú luyện đan như vậy, tốc độ tu luyện như vậy, chỉ có thể dùng từ biến thái đến hình dung. Mà xem qua Tần Lạc Y luyện đan sau, Giang trưởng lão hiểu được rất nhiều, hắn là người cực thích luyện đan, luyến tiếc rời đi luyện đan thất, kêu đệ tử dâng đan hỏa lên, chính mình lại bắt đầu luyện đan. Đưa Tần Lạc Y xuống núi cùng Ôn Lăng Thiên, Bạch Triệt. Đến Ngọc Thanh Phong, nghĩ đến Phượng Phi Ly nói không chừng còn ở trên núi, dưới Tần Lạc Y dừng một chút, có chút đau đầu xoa xoa trán, nàng xoay người hướng chủ phong bước vào. 500 năm qua, người nào từng có được Hỗn Nguyên Thiên Châu, quả nhiên phần lớn các trưởng môn đều biết đến, mặc dù có chút kỳ quái mục đích Tần Lạc Y hỏi thăm những người này, nhưng cũng không hỏi thêm gì, đem chuyện hắn biết đến đều nói cho nàng. Tần Lạc Y nhất nhất ghi tạc trong lòng. Vừa mới đi ra đại điện chủ phong, đột nhiên hai đạo thần hồng trên không như lưu tinh bàn xẹt qua, lập tức hướng chủ phong tật bắn mà đến, trong chớp mắt hạ xuống phía trên chủ phong. Mọi người cẩn thận, có người tiến vào Phiêu Miểu Tông chúng ta. Chấm, xa xa có mấy chục đạo thân ảnh phóng lại đây, trong miệng nói lớn tiếng, rất nhanh cũng chạy tới phía trên chủ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này Tần Lạc Y đều nhận thức, trừ bỏ trưởng lão đang ở trong Phiêu Miểu Tông, những người khác đều là cường giả tuyệt đỉnh trong tông môn, bọn họ hạ xuống dưới, đã đem hai nam nhân dừng trên chủ phong vây trụ trước. Các ngươi là người nào, vì sao tiến nhập vào Phiêu Miểu Tông ta? Chấm, trưởng lão Hình Luật Đường lớn tiếng quát, hai mắt lóe sáng tinh quang, tu vi hắn là ngọc phủ trung giai, theo tiếng hắn quát chói tai, một cỗ hơi thở cường đại đến cực điểm từ trên người hắn phát ra. Hai nam nhân bị vây quanh, có một nam nhân trung niên bộ dáng khoảng 30 tuổi, ung dung đẹp đẽ quý giá, chỉ là mâu quang có chút âm trầm, mà một người khác tuổi tác lớn hơn, bộ dáng chừng 70-80 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt không chút thay đổi, vẻ mặt ngạo nghễ, hai tay đặt sau người, giống như không hề đem mấy người vây quanh hắn đặt trong mắt. Đường chủ, Hình Luật Đường cùng những người khác nhìn nhau, thân hình vừa động, muốn tế ra ngọc phủ hướng hắn công kích, qua các trưởng môn thong dong từ trong đại điện đi ra, bàn tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng nhu hòa, nhẹ nhàng đem công kích của bọn họ hóa giải, quát khẽ. Mọi người dừng tay, đây là Liễu gia lão tổ Huyền Thiên Đại Lục. Chỉ một lát công phu, rất nhiều đệ tử tinh anh Phiêu Miểu Tông bị kinh động, vội vàng chạy tới trên chủ phong, Phượng Phi Ly cũng đến đây, Tần Lạc Y còn ở trong đám người thấy được thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh. Nghe được trưởng môn nói ra thân phận hai người này, ánh mắt chúng đệ tử nhìn về phía bọn họ phút chốc trở nên tức giận. Phiêu Miểu Tông chúng ta có cửa chính, bọn họ không muốn đi cửa chính, cư nhiên cường tiến nhập sơn môn, bọn họ coi Phiêu Miểu Tông chúng ta là địa phương gì? Trách không được Liễu Khuynh Thành dám một lần lại một lần phái người đuổi giết Tần sư thúc, người Liễu gia quả nhiên không coi ai ra gì. Mọi người khinh thường nghị luận, sắc mặt Liễu gia lão tổ cùng nam nhân bên cạnh hắn phút chốc thay đổi, đặc biệt nam nhân trung niên kia, vẻ mặt giận dữ thập phần ảo não. Thân phận hai người bọn họ lớn cỡ nào, ở Huyền Thiên Đại Lục dậm chân một cái đều khiến ba chấn rung chuyển, không nghĩ tới đến Phiêu Miểu Tông cư nhiên bị đám tu sĩ như những con kiến nhỏ bé giáp mặt mỉa mai. Ánh mắt Liễu gia lão tổ lạnh lùng hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Thoáng chốc chỉ cảm thấy một cỗ uy áp vô cùng cường đại tập kích lại đây, làm cho một ít đệ tử tu vi hơi thấp sắc mặt trắng bệch tại chỗ, không đứng yên được liên tục lui về phía sau mấy bước. Tinh quang trong mắt các trưởng chợt lóe, hơi thở trên người tăng vọt, sau đó chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên người buông lỏng, áp lực lúc trước làm cho bọn họ không thở nổi cũng biến mất. Ha ha, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp tu vi các trưởng môn lại tinh tiến không ít à, Liễu lão tổ nở nụ cười, bất quá tươi cười kia lại có vẻ lạnh như băng. Vạt áo các trưởng môn bay bay, hai tay đặt sau người, thản nhiên cười nói. Sao có thể so sánh cùng Liễu lão tổ, xoay người đưa hắn tiến vào bên trong đại điện, đệ tử dòng chính nhà mình bị Phiêu Miểu Tông xóa tên còn phải dùng thanh mộc lệnh đến đổi, Liễu lão tổ làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Cũng không tiến vào đại điện, đưa tay xuất ra một khối lệnh bài màu xanh lớn như bàn tay, hướng tới các trưởng môn ném qua. Đây là thanh mộc lệnh, Khuynh Thành nhà ta ở đâu? Ta muốn gặp Khuynh Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài nhìn như thực bình thường bay qua, nhưng lại ẩn chứa lực lượng thật lớn, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ thẳng hướng chỗ yếu hại của các trưởng môn. Các trưởng môn là tu sĩ từ phủ đỉnh, thực lực không kém bọn họ, một kích này đương nhiên không thể lấy mạng của hắn, bất quá. Hắn tiếp được là tốt nhất, nếu không tiếp được hôm nay vừa lúc ở trước mặt đông đảo tu sĩ Phiêu Miểu Tông cho bọn hắn một đòn phủ đầu. Tần Lạc Y đang đứng bên cạnh người Cát trưởng môn. Sát khí trên Thanh Mộc Lệnh có lẽ người khác không cảm giác, nhưng nàng lại rành mạch cảm nhận được, trong phượng mâu hiện lên một chút hàn ý lạnh như băng. Người có thể giáo dưỡng gia hậu bối tâm ngoan thủ lạt như Liễu Khuynh Thành, nàng quả nhiên không thể đối với gia tộc hắn ký thác hy vọng quá lớn. Có chút lo lắng nhìn về phía sư phụ nhà mình, chỉ thấy ống tay áo Cát trưởng môn nhẹ nhàng vung lên, vươn hai ngón tay ra, liền đem Thanh Mộc Lệnh tiếp xuống được, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn, để vào trong tay áo, nói với Đỗ trưởng lão. Hình Luật Đường, đi đem Liễu Khuynh Thành mang lại đây. Đỗ trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Ở bên trong chúng trưởng lão, tâm tình của hắn phức tạp nhất, quan hệ giữa Liễu Khuynh Thành cùng Hình Luật Đường tốt nhất, thường xuyên đi vào Hình Luật Đường, hắn vẫn cho rằng nàng chỉ có chút tùy hứng mà thôi, chờ tuổi lớn chút, trải qua nhiều một ít, sẽ sửa lại, không nghĩ tới nàng lại làm ra chuyện tình hãm hại đuổi giết đồng môn, khiến cho hắn thập phần thất vọng. Cửu giai cực phẩm luyện đan sư 20 tuổi tu luyện. Vô Thượng Kinh, mấy tháng liền tu luyện đến Huyền Phủ Tam giai. Đây chính là tương lai của Phiêu Miểu Tông a, nàng cư nhiên bởi vì đố kỵ đã nghĩ muốn hủy diệt. Sau một lát, Liễu Khuynh Thành bị dẫn theo lại đây. Nhìn đến Liễu gia lão tổ, trên mặt nàng vui vẻ, phóng nhanh đi qua. Lão tổ, Liễu lão tổ nhìn nàng một cách, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, trang dung tinh xảo, y phục đẹp đẽ quý giá, trên mặt cũng không có thần sắc suy sụp tiểu tụy, không khỏi gật gật đầu, thản nhiên nở nụ cười. Đây mới là bộ dáng con cháu Liễu gia hắn nên có. Đại bá, Liễu Khuynh Thành lại hướng về phía vị trung niên nam từ kia thi lễ. Hắn là đại bá ruột thịt của Liễu Khuynh Thành, Liễu gia đương nhiệm gia chủ. Liễu Hàn Phi cũng gật gật đầu, chỉ là sắc mặt hắn có chút khó coi. Liễu lão tổ là gia gia hắn, 2000 năm trước đem gia chủ vị truyền cho phụ thân hắn sau, không còn quản thế sự như thế, hàng năm đều bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá. Ở trong đông đảo hậu bối Liễu gia, hắn duy độc đối với Liễu Khuynh Thành yêu ái có thêm, trước kia cũng liền thôi, thiên phú Liễu Khuynh Thành tu luyện tốt, thoạt nhìn lại thông minh, không nghĩ tới lần này cư nhiên vì Liễu gia bọn họ nháo ra chuyện tình lớn như vậy, chính mình mất mặt không nói, cư nhiên còn để cho lão tổ lấy Thanh Mộc Lệnh tới cứu nàng. Hắn thập phần không vui, Liễu Khuynh Thành mặc dù tốt bất quá nơi nào có thể cùng Thanh Mộc Lệnh so sánh. Lão tổ sớm mặc kệ thế sự, rất nhiều sự tình trong tộc không rõ ràng, hắn thân là gia chủ một nhà, cũng thập phần rõ ràng, tuy rằng thực lực Phiêu Miểu Tông trước kia không bằng Liễu gia, nhưng hiện tại đệ tử đông đảo thực lực tăng lên nhiều, mà đệ tử Liễu gia bọn họ tốt xấu lẫn lộn, nói không chừng về sau thực sự có thời điểm cần dùng đến Thanh Mộc Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ lão tổ cố ý muốn dùng Thanh Mộc Lệnh cứu Liễu Khuynh Thành, mặc kệ hắn cùng người trong tộc phản đối như thế nào đều không thể dao động quyết định của hắn, mà hắn đi theo đến Phiêu Miểu Tông, cũng hy vọng ở trên đường có thể nói động lão tổ thay đổi chủ ý, đáng tiếc vẫn không thành công. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Liễu Khuynh Thành càng thêm lãnh đạm. Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên người Liễu Hàn Phi một chút, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi một cái, tươi cười nhỏ đến mức khó phát hiện, xem ra Liễu Khuynh Thành trở lại Liễu gia, chỉ sợ ngày ngày trôi qua sẽ không tốt lắm à, Liễu Hàn Phi này, đại bá Liễu Khuynh Thành, rõ ràng không muốn dùng Thanh Mộc Lệnh đến đổi nàng. Liễu Hàn Phi thân là gia chủ Liễu gia, tu vi cũng cực kỳ cường đại, tự nhiên mẫn cảm nhận ra ánh mắt Tần Lạc Y, đột nhiên nhìn về phía Tần Lạc Y, tinh quang trong mắt chớp động. Nữ đệ tử kia là ai? Hắn hỏi Liễu Khuynh Thành, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được trên người nữ tử kia cảm giác được một tia hàn ý khác thường lạnh như băng. Liễu Khuynh Thành cắn cắn môi, ngực kịch liệt phập phồng, mới nói. Nàng là Tần Lạc Y, nàng chính là Tần Lạc Y, đồng tử Liễu Hàn Phi co rụt lại, nhẹ giọng thi thao. Phiêu Miểu Tông gần đây quật khởi cửu giai cực phẩm luyện đan sư. Liễu Khuynh Thành gật đầu, trong lòng đối với Tần Lạc Y cực hận. Hiện tại chúng trưởng lão vây chung quanh sắc mặt xanh mét, trước kia người nào nhìn nàng đều không khen ngợi nàng vài câu. Còn có chúng tinh anh đệ tử trước kia ánh mắt nhìn về phía nàng, đều là sùng bái cùng ái mộ, nhưng hiện tại đâu? Sùng bái cùng ái mộ cũng không còn, mà tất cả đều do Tần Lạc Y ban tặng. Ánh mắt Liễu gia lão tổ cũng hướng tới Tần Lạc Y, mâu quang thâm thúy ám trầm. Thân thể Tần Lạc Y mạnh mẽ chấn động, dưới chân nháy mắt không thể di động, giống như bị định trụ tại chỗ, mà trên người như bị một tòa núi lớn đè ép, khiến cho nàng không thở nổi. Sắc mặt phút chốc trắng bệch, ngay tại thời điểm nàng dị thường khó chịu, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng đột nhiên có khác thường, phát ra lục quang thản nhiên, chiếu sáng linh đài huyệt, sau đó cỗ cảm giác khiến cho nàng dị thường khó chịu đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Tần Lạc Y ngẩn ra, trong phượng mâu tối đen hiện lên một chút ánh sáng, tim đập hơi hơi gia tốc. Hỗn Nguyên Thiên Châu cư nhiên lại chủ động bảo hộ nàng. Liễu gia lão tổ khinh di một tiếng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm thâm trầm. Tuy rằng uy áp chính mình không lớn, một tu sĩ huyền phủ sơ giai mà thôi, cho dù huyền phủ đỉnh, chính mình liếc mắt nhìn một cái như vậy, chỉ sợ đã sớm quỳ xuống, không nghĩ tới nàng cư nhiên chống đỡ được, sắc mặt chỉ thay đổi trong nháy mắt mà thôi. Liễu lão tổ, ngươi đây là có ý tứ gì? Các trưởng môn phát hiện hắn khác thường, sắc mặt không khỏi phát lạnh, chắn trước người Tần Lạc Y, ha ha, lão cát ngươi thu ba đồ đệ tốt a. Ánh mắt Liễu lão tổ ở trên người Tần Lạc Y dạo qua một vòng, lại dừng trên người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, cười ra tiếng. Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn hiện ra thần hồng, bọc Liễu Khuynh Thành rời khỏi chủ phong, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Liễu Hàn Phi lại liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, sau đó khách khí hướng tới các trưởng môn nói cáo từ, lập tức đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng môn nhìn bọn họ biến mất phía chân trời, suy nghĩ một lát liền đem Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh gọi vào bên trong đại điện, ý bảo những người khác đều tán đi. Tần Lạc Y bị Giang trưởng lão gọi lại, hai người một đường nói chuyện từ trên 99 bậc thềm ngọc thạch đi xuống, đương nhiên đề tài nói đến đều là luyện đan, Giang trưởng lão vừa mới bắt đầu luyện đan không lâu, biết có người tiến nhập tông môn, bỏ lại luyện đan được một nửa chạy đến đây, lãng phí một viên linh thực chân quý, nói đến Liễu lão tổ kia, hận nghiến răng nghiến lợi. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Tần Lạc Y vào tu luyện thất của chính mình, thần thức tham nhập linh đài huyệt cẩn thận quan sát Hỗn Nguyên Thiên Châu lần nữa. Hiện tại Hỗn Nguyên Thiên Châu đã khôi phục bình thường, giống như lúc trước lẳng lặng treo trong linh đài huyệt của nàng, vẫn không nhúc nhích giống như một viên bảo thạch lục sắc bình thường. Rõ ràng chỉ là một hạt châu, quan sát càng lâu Tần Lạc Y càng cảm thấy này hạt châu tựa như thông linh. Nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu thử cùng nó chào hỏi, cùng nó nói chuyện, cùng nó câu kết, bất quá sự thật chứng minh ý nghĩ nàng quá kỳ lạ, Hỗn Nguyên Thiên Châu ngay cả một chút phản ứng đều không có. Thật lâu sau Tần Lạc Y chỉ phải từ bỏ tự giễu cười cười, nàng cảm thấy cử chỉ chính mình có chút điên rồ. 200 năm trước từng có một tu sĩ họ Lâm được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, mà tu sĩ họ Lâm ở tại Thanh Châu Thành, trên địa bàn Trích Nguyệt Cung. Tần Lạc Y quyết định tìm Yến Nam Thiên nói bóng nói gió một phen, liền đi tới Miểu Vân Phong, thời điểm tìm được Yến Nam Thiên, hắn đang ở cùng một nữ tu có vài phần tư sắc bên nhau nói chuyện, không biết nói gì đó, đem nữ tu kia cười đến cong thắt lưng, con ngươi tối đen sáng long lanh nhìn hắn, trong mắt lóe ra quang hoa ái mộ. Cách chương.